Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1480, chương 1480, mới biết yêu. La Minh tự nhiên nhìn hiểu Bạch Vũ Triết, ánh mắt bên trong chứa ý tứ chính là để hắn nhanh lên đi đỡ một thanh. Lạc Tử Lam lúc này suy yếu không thể là giả ra. Cũng là nàng nội tình thật rất mạnh, nếu không nàng tất nhiên sẽ so Lang Vương mệt mỏi hơn một số. La Minh trong lòng một trận do dự, trực tiếp đi lên vịn nàng. Này sẽ không thái quá à? Ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh lên đi à? Bạch Vũ Triết trực tiếp cho truyền âm, dùng một loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép khẩu khí giận dữ mắng mỏ La Minh bất tranh khí. Tốt bao nhiêu cơ hội à? Cuối cùng, hắn còn thêm một câu. La Minh, ngươi còn không mau hành động à? Không nghĩ tới, Tiểu Hà ở thời điểm này cũng tới tham gia náo nhiệt. Trước đó Lạc Tỷ Tỷ đều rất rõ ràng đã nói với ta. Nàng thích ngươi à, ngươi còn tiếp tục như vậy, cũng đừng tổn thương Lạc Tỷ Tỷ tâm à. Tiểu Hà cái này nói đến liền càng thêm nghiêm trọng, mà lại nói chi vô cùng xác thực nói cho La Minh. Lạc Tử Lam đúng là thích hắn, còn tiếp tục như vậy sẽ làm bị thương lòng của nàng. Hai câu này thật kích thích đến La Minh, trong lòng nhiệt huyết bay vọt, không cần nghĩ ngợi cũng nhanh không hướng Lạc Tử Lam đi tới. Đi vào bên người nàng thời điểm, ánh mắt của nàng kỳ thật đã nhìn lại, sắc mặt hơi có chút tái nhợt, thoạt nhìn như là so sánh suy yếu. Nhìn ở trong mắt La Minh, chính là một bộ làm người trìu mến cảm giác, nhưng là trong ánh mắt nàng mang theo một tia sáng tỏ, trên mặt y nguyên vẫn là có như vậy vẻ tươi cười. La Minh vừa mới nâng lên dũng khí kém một chút liền trực tiếp tán. Bất quá hắn lúc này là thật hạ quyết tâm, đỉnh lấy ánh mắt kia vượt khó tiến lên. La Minh nhẹ nhàng đỡ lấy Lạc Tử Lam tay. La Minh kỳ thật rất sợ hãi, coi là mình đụng phải tay của nàng thời điểm sẽ bị nàng một thanh hất ra, sau đó mặt lạnh lấy nhìn xem chính mình. Nhưng là giống như không có. Tử Lam, ngươi thế nào? La Minh hơi mang theo thanh âm run rẩy nói. Cũng thật sự là làm khó hắn. Bạch Vũ Triết cùng 18 huyết vệ những người khác lúc này thế nhưng là không chút khách khí. Nhìn xem hai người bọn hắn đâu? Trên mặt mọi người có hiếu kỳ, có kinh dị, có chờ mong, đủ loại biểu lộ, để La Minh một cái chân chính tình trường sơ ca. Trước mặt nhiều người như vậy tiến hành thổ lộ, tràng diện này thực tế có chút tàn khốc. Nhưng là, La Minh thật đứng vững. Hắn tưởng tượng lấy hiện tại bên cạnh không có người khác, trong mắt cũng chỉ có một Lạc Tử Lam. Ta không sao, chỉ là có chút mệt mỏi, nghỉ ngơi một trận liền tốt. Lạc Tử Lam trong lòng kỳ thật cũng kém xa nàng mặt ngoài như vậy. Bình thản, có mừng rỡ, có chờ mong, cũng có khẩn trương. Nàng vừa nói chuyện, cũng không có đem cánh tay của mình rút trở về. Kỳ thật Lạc chính Tử Lam cũng có chút kỳ quái. Nàng trước kia có nghĩ qua tương lai mình có thể hay không tìm một nửa khác. Nếu như tìm sẽ tìm bộ dáng gì? Tại chính nàng suy nghĩ bên trong, nguyên bản Bạch Vũ Triết là so sánh phù hợp. Nhưng khi nàng cùng Bạch Vũ Triết gặp mặt sau đó, kỳ thật nội tâm cũng không có sinh ra loại kia để nàng động tâm cảm giác. Tự nhiên cũng làm như làm là bằng hữu, cho nên sau đó cũng không có nghĩ quá nhiều. Đi theo Bạch Vũ Triết cùng một chỗ, ý nghĩ của nàng chính là muốn học trận pháp mà thôi. Lạc Tử Lam từ nhỏ cùng sư phụ cùng một chỗ, nàng biết mình sư phụ tình cảm cũng không hoàn mỹ, nhưng là Hỏa Phượng Tiên Tử cũng xưa nay sẽ không cho nàng quán thâu cái gì nam nhân không phải đồ tốt lý niệm, chỉ là xem nàng sau khi lớn lên hỏi, mới dùng rất bình thản ngữ khí trình bày một sự thật mà thôi. Cho nên, ở phương diện này Lạc Tử Lam quan niệm hoàn toàn là bình thường. Kỳ thật lần thứ nhất đụng phải La Minh thời điểm, nàng cũng không có loại cảm giác này,